Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3633, phá trận giết địch. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lục minh bốn phương tám hướng, đều là dực nhân tộc người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dực nhân tộc bởi vì đại trận tàn ra, mới bị lục minh nắm lấy cơ hội, xông vào trong đám người. Mấy chục đạo mũi thương, đâm về phía hơn 10 cái dực nhân tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dực nhân tộc thiên kiêu, đại bộ phận đều là thần quân tam trọng tu vi, lục minh hiện tại cùng bọn hắn đồng cấp. Đồng cấp một trận chiến, lục minh chiến lực mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù phân tán thành mấy chục cỗ, mỗi một đạo mũi thương lực lượng cũng đầy đủ miểu sát những cái kia thần quân tam trọng dực nhân tộc. Phốc phốc phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết quang văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết liên miên chập trùng. Trong chớp mắt thì có 30 mấy dực nhân tộc thiên kiêu, bị mũi thương động đâm thủng thân thể, vẫn lạc tại chỗ, thi thể trụy lạc tại trên đảo nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy một màn như vậy, dực thần đỏ ngầu cả mắt. A, đáng chết, lui, mau lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dực thần điên cuồng giống to, mau lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dực nhân tộc người cũng hoảng, điên cuồng lui lại. Nhưng là có thể lui sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục minh thét dài, bá thần thương không ngừng đâm ra, quét ra, đầy trời đều là mũi thương. Đây là một trận đại đồ sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng cấp một trận chiến, những cái được gọi là thiên kiêu đối mặt lục minh, giống như dê đợi làm thịt không chịu nổi một kích. Mỗi một chiêu, mỗi một thương, đều có một cái dực nhân tộc thiên kiêu bị đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tăng thêm lục minh tốc độ thực sự quá nhanh, những cái này dực nhân tộc căn bản không tránh khỏi. Trong khoảnh khắc lại có mấy chục người chết ở lục minh trên tay, như vậy một hồi, thì có 60-70 cái dực nhân tộc thiên kiêu, bị lục minh đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, chết cho ta. Chấm, dực thần rốt cục xông về đến, trong mắt của hắn, tất cả đều là dữ tợn sát cơ, hắn một bên thân thể là màu bạc trắng, một bên thân thể là màu hoàng kim, tản mát ra ánh sáng lóa mắt huy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn xông lên mà đến, một vàng một bạc hai đạo kiếm quang sáng chói, hướng về lục minh chém tới. Thần quân ngũ trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục minh con mắt hơi hơi nheo lại. Dực nhân tộc không hổ là hồng hoang vạn tộc bảng xếp hạng 130 đỉnh cấp đại tộc, một lần này đi vào nơi này người mạnh nhất dực thần, tu vi thế mà đã đạt đến thần quân ngũ trọng, mặc dù coi như vừa mới đột phá không lâu dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất tốt, giết nhiều hơn nữa phổ thông thiên tài, không bằng giết một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Lục minh ánh mắt lạnh lẽo, vung vẩy bá thần thương, hướng về dực thần quét tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, gocchuyenaudio.com. Hai tiếng kịch liệt oanh minh, dực thần thân thể chấn động hướng về phía sau nhanh lùi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi lực lượng, dực thần khiếp sợ giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có chút khó tin, hắn nhưng là dực nhân tộc một lần này tiến vào nơi này tối cường thiên kiêu, hơn nữa đã đột phá đến thần quân ngũ trọng, tu vi so với lục minh cao một cái cấp độ, đối kháng chính diện bên trong, thế mà không địch lại lục minh. Xiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục minh không thèm để ý dực thần, tiếp tục hướng về dực thần đánh tới. Dực thần mặc dù rất mạnh, nhưng là tu vi vừa mới đột phá đến thần quân ngũ trọng không lâu mà thôi, căn cơ đều không có củng cố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lục minh vừa rồi, khả thì ở giữa kích phát ra 8 giọt nguyên thủy thần huyết, lực lượng đã ở dực thần phía trên. Đương nhiên, còn chưa đủ, một lần này xuất thủ trong nháy mắt lục minh lại nhiều kích phát 2 giọt nguyên thủy thần huyết kích phát đến 10 giọt để hắn lực lượng càng thêm kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, lục minh trường thương như long, dài đến mấy ngàn mét như một đầu sơn mạch hướng về dực thần ép xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bính bính lại là hai tiếng kịch liệt oanh minh, dực thần cái kia một vàng một bạc hai thanh kiếm quang, trực tiếp nổ bể ra. Đây là dực thần bản nguyên bí thuật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bản nguyên bí thuật nổ tung, dực thần lọt vào phản phệ thân thể chấn động, trong miệng máu tươi cùng phún. Đinh linh linh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên tà chi linh không ngừng vang lên, đồng thời, lục minh nhân thương hợp nhất hướng về dực thần đánh tới. không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dực thần tuyệt vọng giống to, sau một khắc hắn thân thể bị Lục Minh xuyên thủng. Hắn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng tuyệt vọng, không cam tâm, đón lấy trên thân thể của hắn, xuất hiện từng đạo vết rách, sau một khắc hắn thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dực nhân tộc một lần này tiến vào nơi này tối cường thiên kiêu, vẫn lạc. Tất cả những thứ này, phát sinh trong thời gian cực ngắn, coi như những người khác muốn cứu viện cũng không kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là mạnh chiến lực. Xung quanh cộng lại có gần 100 cái đại tộc vô số thiên kiêu, giờ phút này cùng nhau hít sâu một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dực thần, đã đột phá đến thần quân ngũ trọng, hắn chiến lực có thể nghĩ tuyệt đối khủng bố, có thể thế mà ngăn không được Lục Minh, ở ngắn ngủi mấy chiêu bị Lục Minh đánh giết, cái này thật sự là khủng bố. Hắn là nhân tộc A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, đích thật là nhân tộc, một mực có lời đồn, nhân tộc là một cái kỳ lạ chủng tộc phân tán vũ trụ các nơi, ban đầu thiên phú nhỏ yếu, nhưng là tiềm lực lại vô tận, lịch sử phía trên ra đời không ít nhân vật đáng sợ. Không sai, thậm chí có cấm kỵ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người nghị luận, có người nói đến cấm kỵ, hai chữ về sau, im bặt mà dừng, lộ ra kiêng dè, không dám nhiều lời. Giờ phút này, Lục Minh chung quanh dực nhân tộc đã sớm trốn rất xa, căn bản không dám tới gần Lục Minh. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà vô tộc thần nghiêu tộc đằng mạn tộc càng kinh hãi thất sắc vội vàng hội tụ vào một chỗ, một lần nữa tạo thành chiến trận không dám phân tán. Lục Minh vung tay lên, đem mới vừa rồi bị hắn đánh chết dực nhân tộc thiên kiêu chữ vật giới chỉ, đều thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra là không có cơ hội. Lục Minh giật mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi một phen đánh giết còn dư lại vô tộc thần nghiêu tộc hơn phân nửa không dám phân tán ra. Không phân tán mở, Lục Minh liền không có cơ hội giết những người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bút chướng này, vẫn chưa xong. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi lãnh quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không có chiến trận không chịu nổi một kích. Lục Minh cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về đảo nhỏ bên ngoài phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô tộc thần nghiêu tộc đám người căn bản không dám tách ra truy kích, trơ mắt Lục Minh chạy ra khỏi đảo nhỏ, biến mất ở trước mắt. Đi ra thời điểm, những cái kia sóng lớn sẽ không công kích Lục Minh, rất dễ dàng liền ra Thương Lãng Hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rời đi Thương Lãng Hồ bên trong, Lục Minh cũng không hề rời đi, mà là tìm một cái chỗ khuất giấu đi quan sát toàn bộ Thương Lãng Hồ. Đối phương không truy đánh, không có nghĩa là Lục Minh cứ tính như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều người vây công như vậy hắn, Lục Minh cũng không muốn tính như vậy. Dù sao vô tộc dực nhân tộc thần nghiêu tộc cái này mấy tộc đều đã làm mất lòng, không có khả năng có chỗ giảng hòa, kia Lục Minh liền không khả năng làm cho đối phương tốt hơn, muốn giết đối phương sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nấp kỹ thân hình về sau, Lục Minh lấy ra mộng huyễn thần ngọc quan sát. Quả nhiên, mộng huyễn thần ngọc bên trong, đã sôi trào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó nhiều như vậy chủng tộc, nhiều người như vậy, tự nhiên có người dùng mộng huyễn thần ngọc đem mọi thứ đều ghi lại. Thậm chí có từng cái khác biệt góc độ, muốn làm sao nhìn liền làm sao nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một lần này, gây nên náo động khắp nơi, bất kể là long tộc mẫu tinh bên trong, vẫn là long tộc mẫu tinh bên ngoài. Đệ nhất, ra ngoài dự liệu của mọi người, Lục Minh thế mà không phải long tộc mẫu tinh bản địa thổ dân, mà là bên ngoài tiến vào, là nhân tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, đại bộ phận chủng tộc không có tiến công Lục Minh. Đệ nhị, Lục Minh thực lực mạnh cũng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, dực nhân tộc bị giết tổn thất nặng nề, liền tiến vào long tộc mẫu tinh tối cường thiên kiêu dực thần, đều bị đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dực nhân tộc chấn động, cái kia đang ở chạy tới dực nhân tộc đại năng nổi giận, ở mộng huyễn thần ngọc bên trong lên tiếng, thề phải trảm Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá một lần này, ba đại tộc không nói gì. Dù sao, bọn họ muốn giết là bản địa thổ dân, mà Lục Minh cũng không phải là long tộc mẫu tinh bản địa thổ dân, coi như thực lực mạnh cũng không dẫn nổi ba đại tộc hứng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.